Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 4. Ở tập truyện trước thì cái tên Hàn Thế Gia đã kéo cả Gia Gia lẫn những trưởng lão đến để mà có thể là khi dễ Vân Phi Dương, nhằm vào thân phận của Vân Phi Dương. Thế nhưng mà rất tiếc rằng hắn đã lường trước, và lúc này thì đã lo lót xong có được một thân phận. Không những vậy, Vân Phi Dương còn còn kiện lại cái tên Hàn Thế Gia này và khiến cho hắn phải chịu một trận đòn roi, cho hắn phải chịu hình. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 4. Tập số 4 có tựa đề là Toàn Năng Chiến Thần. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vài ngày sau, trên diễn võ trường của thị trấn, những thiếu niên đã thông qua khảo hạch đứng thẳng tắp, trên mặt của bọn họ lộ ra vẻ hứng phấn, bởi vì ngày hôm nay sẽ theo Vũ Sư Đại Nhân tiến về phía Đông Lăng Học Phủ. Đông Lăng Học Phủ là một trong học phủ nổi danh nhất ở Đông Lăng quận. Có thể tiến vào đó tu luyện, đối với bọn hắn mà nói, đó chính là một vinh hạnh. Nhưng trong hoàn cảnh vui tươi lại có một màn không phù hợp. Ở cạnh ven võ đài, một người nào đó đang lười biếng nằm bắt chéo hai chân, cho người ta cảm giác vô cùng là hờ hững. Cái tên Vân Phi Dương này, một tên thiếu niên mở miệng nói, hắn giống như là không có để chuyện tiến về Đông Lăng Học Phủ trong lòng vậy. Đánh bại Nhiễm Tiểu Huy thì thiên hạ vô địch chắc rồi. Thế giới bên ngoài cường giả nhiều như mây, mạnh hơn Nhiễm Tiểu Huy nhiều như là cát trong sa mạc. Với cái tính cách phách lối như vậy, sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ phải ăn thiệt thòi thôi. Rất nhiều thiếu niên cười lạnh, bọn họ ước gì thế này bị người khác khi dễ. Vân Phi Dương đương nhiên biết mình không có được hoan nghênh tại địa sơn trấn, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Theo suy nghĩ của hắn, hâm mộ thì xin mời tiếp tục, còn ghen ghét thì bỏ qua không thèm nhìn. Hàn Thế Gia cũng ở trong đám người này, giờ phút này hắn đang thầm oán hận trong lòng. Tiểu tử, người cứ chờ nó cho ta, cuối cùng thì sẽ có một ngày ta sẽ để cho người phải quỳ trước mặt của ta. Bị đánh một trận, lại suýt chút nữa thì bị ăn côn trượng. Hai cái thù to lớn để cho hắn triệt để căm thù Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cảm thấy dường như là có người nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt chuyển qua, vừa vặn nhìn thấy Hàn Thế Gia đang nhìn mình, thì khóe miệng của hắn khẽ mỉm cười, thầm nghĩ. Tiểu tử, lần sau mà còn dám tìm tới ta gây phiền toái, coi ta để cho người biến mất khỏi thế giới này. Vân đại ca. Đúng lúc này thì Mộc Oanh nói khẽ. Vũ sư đại nhân đã đến rồi, mau chóng vào hàng đi. Lúc này thì Vân Phi Dương mới uể oải đứng lên. Mã Đại Trình vừa mới đến thấy vậy thì cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như là trước kia thì hắn đã sớm quát mắng. Thế nhưng tiếp xúc với Vân Phi Dương mấy ngày này, hắn rất rõ ràng, cái này không chỉ biết trị bệnh, còn hiểu được một vài loại vũ kỹ nào đó, thân phận cũng không hề đơn giản. Đương nhiên, Mã Đại Trình chỉ đoán Vân Phi Dương có lẽ là xuất thần từ một đại gia tộc, căn bản sẽ không nghĩ đến hắn từng là thần giới chiến thần, bởi vì điều này vượt quá sức tưởng tượng của tất cả. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Sau khi tuyên bố một vài chuyện thì Mã Đại Trình mang theo mọi người ra khỏi thành. Kỷ tích sinh hoạt mới của những thanh thiếu niên này chính thức thay đổi. Địa Sơn Trấn thuộc về một khu vực vắng vẻ nhất ở Đông Lăng quận, cách Đông Lăng thành đến khoảng mấy trăm dặm. Đi đường đa số là rừng sâu núi thẳm, nguy hiểm trùng điệp, cho nên những thiếu niên thông qua khảo hạch phải được vũ sư dẫn đường. Làm lĩnh đội, Mã Đại Trình đi trên đường một mặt cảnh giác. Những thiếu niên này là tương lai của Đông Lăng Học Phủ. Nếu như không may xuất hiện điều gì đó ngoài ý muốn, thì mình sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng mà, sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Khi mà hắn dẫn đội được nửa ngày, thì đột nhiên ý thức thấy bên trong đội ngũ lại thiếu đi hai người. Hai người này chính là Vân Phi Dương và Mộc Oanh. Hả? Người đâu? Mã Đại Trình ngây ngốc. Đại nhân, vừa rồi đi qua khu rừng thì đã không thấy có bọn họ đâu nữa rồi. Mã Đại Trình muốn té xỉu. Phiến khu vực này có rất nhiều những dã thú hùng mãnh, có thực lực so với Vũ Đồ. Hai người này tùy tiện đi vào chỗ sâu, không phải là muốn tìm chết hay sao? Ai, thật là phiền phức. Mã Đại Trình hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó thì đi tìm. Đáng tiếc, tìm hơn một canh giờ cũng không có phát hiện ra hai người, chỉ có thể bắt đắc sĩ mà trở về. Hắn sẽ không tìm được, bởi vì giờ khắc này Vân Phi Dương đã mang theo Mộc Anh đi rất xa, cách bọn hắn một khoảng cách. Vân đại ca, đi trong núi rừng sâu xa, Mộc Anh có vẻ lo lắng nói, chúng ta tách ra với nhóm như vậy sẽ có nguy hiểm gì không? Vân Phi Dương đáp, cường giả chỉ sinh ra trong lúc mà luyện nguy hiểm, chỉ có người yếu thì mới trốn sau lưng người khác. Mộc Anh cảm thấy có đạo lý. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên ngồi xổm xuống. Mộc Anh cảm thấy căng thẳng trong lòng, vội vàng cũng ngồi xổm theo, đồng thời cảnh giác mà nhìn về xung quanh. Vân Phi Dương nhổ một cây cỏ lên, cười nói, à ha, không ngờ lại có thể gặp được Ngũ Diệp Hoa, vận khí cũng là không tệ. Mộc Anh buông lòng một hơi, hỏi, Vân đại ca, huynh biết loài cỏ này? Vân Phi Dương cười nói, ấy oanh oanh, đây không phải là cỏ bình thường đâu, nó chính là bảo bối. Mộc Anh cảm thấy hiếu kỳ hỏi, Vân đại ca, xem ra người biết rất rõ nha, có thể nói cho ta nghe một chút không? Ấy được được, cây này tên là Ngũ Diệp Hoa, mỗi năm ra một lá, 5 năm sau thì sẽ nở hoa kết trái, quả có kịch độc, người bình thường chạm vào hẳn là phải chết. Mộc Anh nghe vậy thì vội vàng thốt lên, Vân đại ca, huynh nhanh vứt nó xuống. Vân Phi Dương chỉ cười, nói, Ngũ Diệp Hoa này mới có 3 lá, chưa có độc. Mộc Anh nghe vậy thì mới yên tâm lại. Vân đại ca, vậy Ngũ Diệp Thảo này có tác dụng gì? Tác dụng của nó rất lớn. Vân Phi Dương nói tiếp, Ngũ Diệp Hoa trưởng thành là độc dược thượng đẳng. Còn nếu như Ngũ Diệp Hoa chưa lớn thì có thể luyện chế ra vị thuốc tên là Thối Luyện Kinh Mạch, có công hiệu khơi thông kinh mạch. Không hổ là tay chơi độc à. Mục Bành nghe thấy có chút mơ hồ, thế nhưng mà vẫn cảm thán, Vân đại ca, ngươi hiểu biết thật là nhiều. Vân Phi Dương nghe vậy cười cười, nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Trên đường đi, Vân Phi Dương lần lượt phát hiện ra không ít những thảo dược, không chút nào khách khí, liền thu hết vào bên trong không gian giới chỉ, đồng thời cũng cảm khái. Ai, nhân loại thế giới này không có nhiều kiến thức về thảo dược à? Đồ tốt nhiều như vậy mà không có ai hái sao? Cứ như vậy, đi mấy chục dặm đường, Vân Phi Dương thu hoạch tương đối khá. Thế nhưng núi rừng cũng không yên ổn, thường có dã thú ẩn hiện. Hai người Vân Phi Dương đi đoạn đường này gặp vài con dã thú, cũng may đều là loại phổ thông, cũng không có tính nguy hiểm gì, ngược lại còn bị Vân Phi Dương giết, sau đó lột da lấy thịt. Tối đến, Vân Phi Dương cũng không có tiếp tục đi mà tìm một sơn động để đặt chân. Hắn dẫn Mục Oanh rời khỏi nhóm người cũng là vì muốn cùng với lão bà tương lai đi riêng. Oanh oanh, mặc vào đi. Trong sơn động, Vân Phi Dương chế đám giả lông thành một cái áo khoác, choàng lên người của Mộc Anh, nói, ban đêm có chút lạnh. Chiều này thật là độc à. Mộc Anh rất cảm động, cũng bất ngờ lên tiếng, Vân đại ca, người còn biết may cả y phục. Có thể phân biệt thảo dược, lại có thể lấy may đồ. Mộc Anh hôm nay mới biết nam nhân này tuy có chút vô sỉ, thế nhưng hiểu biết cũng rất nhiều. Trong con người của Vân Phi Dương lóe lên cảm giác suy tư. Hắn nỉ non đáp, vì sinh tồn có rất nhiều thứ đều phải tự học. Thành tựu chiến thần của kiếp trước không phải may mắn, kinh lịch qua nguy hiểm cùng với ma luyện không phải là nhân loại có thể thừa nhận được. Nói toàn năng chiến thần cũng không đủ. Nhờ cảnh ban đêm mà thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vân đại ca thì Mục Oanh thò thè, Vân đại ca, huynh thật giống như là kinh lịch rất nhiều, có thể nói một chút cho ta nghe không? Vân Phi Dương lập tức lấy lại tinh thần, cười mà đổi chủ đề. Thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa, nhanh đi ngủ. Hắn không muốn nói đến quá khứ của mình, dù sao nói ra thì cô bé này cũng sẽ không có tin. Mộc Oanh gật gật đầu, xấu hổ, nói khẽ. Cái kia, Vân đại ca, Huỳnh có thể ra ngoài ngủ hay không? Vân Phi Dương dẫn Mộc Oanh đi, mục đích không phải nói thì cũng biết. Bây giờ, Nguyệt Thác đã lên cao, cô nam quả nữ, phát sinh một vài chuyện mỹ diệu, tăng tiến cảm tình thì không còn gì tốt hơn. Thế nhưng đáng tiếc rằng, Mộc Oanh vẫn giữ tư tưởng truyền thống, hy vọng rằng hắn ra ngoài. Vân Phi Dương vô sỉ, điểm ấy thì không thể nào phủ nhận. Thế nhưng vô sỉ, chứ không phải là hạ lưu. Hắn thực rất phong độ, tuyệt không có làm chuyện hạ lưu, chỉ cầu song phương, người tình, ta nguyện. Cho nên hắn tôn trọng Mộc Oanh, không mặt dày dây dưa nữa mà một mình đi ra ngoài sơn động. Nhưng trong lúc đi ra, Vân Phi Dương đá một cước, tức giận lẩm bẩm. Ai, người phàm tục không có chịu được à? Cái gì mà nam nữ thủ thủ bất thân? Đêm khuya, Vân Phi Dương nghỉ ngơi trên thạch bích ở phía bên ngoài. Mộc Oanh từ bên trong động đi ra, nhẹ nhàng đắp áo lông trên người cho hắn. Đôi mắt đẹp nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng dâng lên ý xấu hổ. Từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh một mình sinh hoạt, nhận hết khi nhục. Từ khi nam nhân này xuất hiện, rốt cuộc đã để cho nàng cảm thấy cảm giác được người quan tâm. Nhưng Mộc Oanh vô cùng rõ, sự ấm áp và hạnh phúc này sẽ không quá dài. Bởi vì theo di truyền của gia tộc, mình nhiều nhất chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Sự nguyền rủa này giống như là một thanh kiếm sắc treo trước cổ, để cho nàng lo lắng, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Thần sắc của Mộc Oanh ảm đạm, đứng dậy đi vào bên trong động. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở mắt, bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, hơi dùng lực một chút để cho nàng phốc một tiếng dựa vào trong ngực của hắn. Vân đại ca! Mộc Oanh giật mình, vốn là có thể giãy ra, thế nhưng nàng càng giãy thì Vân Phi Dương ôm càng chặt, nói: Oanh oanh, muội có tâm sự. Mộc Oanh bối rối nói: Vân đại ca, thả ta ra. Vân Phi Dương vẫn ôm nàng nói: Nói tâm sự của muội ra thì cho ta biết thì ta mới buông. Mộc Oanh không nói, nàng không muốn để cho Vân đại ca biết chuyện của mình. Không nói có đúng không? Vân Phi Dương ôm chặt lấy nàng, đầu cũng theo sát tiến tới, khoảng cách đầu của hai người ngày càng gần. Trái tim của Mộc Oanh nhất thời đập loạn, nhắm mắt lại khẽ run mà đáp: Được rồi, ta nói. Mộc Oanh thật là không chống cự nổi Vân Phi Dương vô sỉ, sau cùng thì nói việc của mình ra. Mà nếu nàng không nói, Vân Phi Dương cũng có thể suy đoán 89/10. Dù sao, sự việc có quan hệ đến nguyền rủa Mộc gia, thì hắn đã cũng suy đoán nó có quan hệ đến việc tiến vào thần điện. Không phải là nguyền rủa gì cả, Vân Phi Dương nói. Oanh oanh, cái này không có gì là đáng lo. Mộc Oanh khổ sở: Vân đại ca, Mộc gia ta từ tổ phụ trở đi, nam tính thì đều không có tu vi, thọ nguyên chỉ tới 40, còn nữ tính thì không thể nào sống quá 21 tuổi được. Mộc gia ở tại địa sơn trấn, mặc dù không phải là danh môn vọng tộc, nhưng nhân khẩu rất hưng phượng, mà những năm gần đây chỉ còn lại Mộc Oanh lẻ loi chờ chọn một mình. Vân Phi Dương nắm tay của nàng, chiếm thiện nghi, nói: Oanh oanh, muội cứ yên tâm đi, muội sẽ không chết đâu. Chỉ cần trước khi muội 20 tuổi đột phá tới vũ sư, có thể phá cái gọi là nguyền rủa kìa. Mộc Oanh nghe vậy cả kinh, hỏi lại: Thật sao? Đương nhiên rồi, Vân Phi Dương ta chưa có bao giờ lừa gạt nữ nhân, huống chỉ còn là lão bà của ta. Oanh oanh nghe vậy đã thành thói quen, nhưng vẫn khổ sở, nói: Vân đại ca, ta như một người bình thường thế này có thể là đột phá tới vũ sư sao? 20 tuổi đột phá vũ sư tại vạn thế đại lục không phải không có, nhưng đều thuộc về loại rồng trong loài người. Mình chỉ là một người bình thường chịu nguyền rủa, ngắn ngủi mấy năm đột phá vũ sư quả thật là nói mờ giữa ban ngày. Yên tâm đi, có ta ở đây rồi. Vân Phi Dương khích lệ, đừng nói là vũ sư, coi như là vũ thần thì cũng có thể. Mộc Anh biết Vân đại ca lại đang khoác lác, nhưng vẫn miễn cưỡng vui cười. Vân đại ca, cảm ơn huynh. Vân Phi Dương đột nhiên nói với giọng nghiêm túc. Oanh Oanh, ta muốn nói với muội một chuyện. Mộc Oanh theo bản năng lùi về phía sau một bước. Vân Phi Dương nghiêm túc mà nói. Trở thành nữ nhân của ta đi. Nếu như trước kia, Mộc Oanh khẳng định sẽ thẹn thùng bại lui. Thế nhưng bây giờ, nàng lại ảm đạm, thất giọng nói khẽ. Vân đại ca, ta biết huynh rất lợi hại, thế nhưng ta là tội nhân bị nguyền rủa, không có xứng với huynh. Tội nhân sao? Vân Phi Dương nghe được hai chữ này thì bất mãn nói. Oanh Oanh, người không có phải là tội nhân, người chính là nữ nhân của Vân Phi Dương ta. Nói xong thì lại ôm cô gái trước mặt vào trong ngực. Tên này rốt cuộc đã muốn động thủ. Vân Phi Dương ôm Mộc Oanh trong ngực, mặt lại theo sát đi tới. Giờ phút này, khuôn mặt của Mộc Oanh đã đỏ bừng, trái tim không phanh, nhảy loạn, hô hấp bắt đầu tăng tốc. Khoảng cách đã không ngừng được rút ngắn, bờ môi của hai người đã không ngừng tiến lại gần nhau. Vân đại ca. Ây, đừng nói chuyện. Mộc Oanh đã khẩn trương tới mức nhắm hai mắt lại, não tử của nàng giờ đang trống rỗng, thân thể mềm mại dựa hoàn toàn vào ngực của Vân Phi Dương. Đêm khuya, tuấn nam tịnh nữ ở bên trong rừng rậm ôm nhau cùng một chỗ, hình ảnh thật sức rất duy mỹ, khiến cho người ta không đành lòng phá hư. Thế nhưng, ngay tại thời điểm hai bờ môi sắp chạm nhau, thì nơi xa đột nhiên vang lên tiếng gào thét đình tai nhức óc, phá hư cảnh tượng duy mỹ kia. Người hiểu được chuyện còn xã thú thì không. Bị tiếng giống kia khiến cho bừng tỉnh, Mộc Oanh vội vàng thoát ra khỏi ngực của Vân Phi Dương, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà chạy vào bên trong hang. Dài nhân đã gần trong gang tấc mà đi, Vân Phi Dương thật muốn khóc à. Tí nữa thôi thì đã hôn được rồi, hết lần này tới lần khác lại xảy ra bất chắc. Còn mẹ nó. Vân Phi Dương phẫn nộ quay người, nhìn về phương vị thanh âm truyền đến. Nơi xa, một con đại tông hùng to lớn chậm chậm đi tới. Những nơi nó đi qua, cây cối đều bị dẫm nát. Con thú này là một cự thú phổ biến ở trong sơn lâm đại tông hùng. Nhìn bề ngoài thì có vẻ mạnh hơn so với đồng loại không ít. Muốn chết. Vân Phi Dương tức giận tiến tới, trên mặt sát khí đằng đằng. Tàn gái trọng yếu như vậy lại bị một con gấu chó phá quấy. Thúc thúc có thể nhẫn, thế nhưng thầm thầm không thể nhịn à. Còn gấu ngựa còn không có ý thức được chính mình đã phá hư chuyện tốt của người khác, nó vẫn đang không ngừng gào thét, thể hiện sự cường hãn của mình. Tả cho người kêu này. Vân Phi Dương tiến đến, quyền đầu vung lên, đầu ngón tay phát ra ba đạo lưu quang, vũ lực ba đoạn. Sau khi chiến đấu cùng với Diễm Tiểu Huy mấy ngày thì Vân Phi Dương đã thuận lợi thôi diễn nghịch thiên quyết đến tầng 3, tu vi đột phá đến tam đoạn. Quyền pháp đánh tới, ẩn chứa linh lực còn mang theo khí lưu yếu ớt. Con gấu chó ngửa đầu sống tỏ, cự trường chính diện đập tới, dưới cái nhìn của nó, tên nhân loại này thật là quá yếu. Thế nhưng, hai quyền chạm nhau, con gấu chó lại lùi về phía sau mấy bước, có thể thấy được rằng lực lượng của Vân Phi Dương cao hơn so với nó. Vân Phi Dương bước ra một bước, nắm tay một lần nữa lại vùng tới, bành một tiếng. Một quyền này rắn chắc, đánh trúng bụng của con gấu chó, trong mắt của nó trừng lớn, nhìn qua, hiện vẻ rất thống khổ. Có thể là không thống khổ sao được, một quyền này của Vân Phi Dương ẩn chứa 400 cân lực đạo. Càng quan trọng hơn là, hắn đang trong trạng thái phẫn nộ. Đại Tông Hùng tuy là có mạnh hơn đồng loại một chút, thế nhưng thế nào mà chịu nổi. Ngao ồ, Đại Tông Hùng thống khổ kêu lên một tiếng, thân thể to lớn của nó bắt đầu chạy trốn. Trong thời gian giao thủ ngắn ngủi thôi, nó đã biết tên nhân loại này không hề dễ chọc. Chuồn đi mới là tốt. Chuồn sao? Lửa giận của Vân Phi Dương bốc lên, há là để cho nó chạy mất. Hắn nhanh chóng đuổi theo, quyền cước đều xuất ra như bạo vũ lê hòa, bắt đầu điên cuồng tàn phá. Đại Tùng Hùng khuấy dày chuyện tốt khiến cho Vân Phi Sương hắn cảm thấy vô cùng là tức giận, và cái giá mà nó phải trả rất lớn, bị đánh cho một trận tơi bời, da lông bị lột, tay gấu cùng với thịt gấu thì bị chế biến thành bữa ngon. Đây là cái giá cho việc quấy dày chuyện tốt của người khác. Phân đại ca. Ngày hôm sau, Mộc Oanh cúi đầu từ bên trong động đi ra, ngượng ngập mà nói: chúng ta lên đường thôi. Tiểu nữ tử này ra mặt mỏng, vẫn còn cảm thấy xấu hổ. Vân Phi Dương thì đang hung hăng cắn một miếng thịt gấu đã được nướng chín, lúc này thì mới dẫn theo Mộc Oanh lên đường. Trên đường, hai người một trước một sau mà đi, nhưng không có nói điều gì cả. Bầu không khí có vẻ hơi gượng gạo. Một màn đêm qua đối với Mộc Oanh mà nói tất nhiên là thẹn thùng tới cực điểm, cho nên hôm nay hành tẩu trên đường, nàng thủy chung chỉ cúi đầu mà mặt đỏ như là một trái táo chín mọng vậy. Còn cái loại gia hỏa không có cần mặt mũi như Vân Phi Dương hắn thì một điểm cũng không thèm để ý. Ước chừng đi khoảng một canh giờ thì Mộc Oanh rốt cuộc cũng mở miệng: Vân đại ca, hôm qua là huynh nói thật sao? Vân Phi Dương ngừng chân, quay người nhìn nàng. Là thật, trở thành nữ nhân của ta thì ta sẽ phụ trách tới cùng. Mộc Oanh cúi đầu e thẹn. Không, Vân đại ca, ý của ta là đột phá vũ sư có thể là hóa giải nguyền rủa trên thân của ta sao? À, cái này sao? Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Ấy, đương nhiên là thật rồi. Đôi bàn tay của Mộc Oanh trắng như tuyết nắm chặt. Vậy thì ta nhất định là sẽ nỗ lực, nhất định sẽ đột phá tới vũ sư. Nàng muốn sống sót, đây là dục vọng cầu sinh của sinh mệnh. Vân Phi Dương cười khích lệ. À, Oanh Oanh, muội có thể làm được, ta chờ ngày muội trở thành vũ sư. Mộc Oanh cũng cười rộ lên. Gia nhân mặt tươi cười như hoa, nhưng trong lòng của Vân Phi Dương thì truyền đến từng trận đau nhói. Hắn đang lừa gạt nữ hài thuần khiết này. Cái thứ thần nguyền rủa này, vũ sư há có thể hóa giải được. Trong phàm nhân, nếu như bị thần nguyền rủa, tuyệt đối là rất khó mà giải trừ. Trừ khi đột phá vũ thần thì mới có thể tự giải được. Mộc Oanh bây giờ mới 17, nguyền rủa có hiệu lực còn thời gian 3 năm, từ nhất đoạn vũ lực mà muốn đột phá tới vũ thần khả năng bằng không. Biết rõ là khó mà giải, thế nhưng Vân Phi Dương vẫn nguyện ý nói dối. Hắn hy vọng rằng Mộc Oanh có động lực sống sót. Oanh Oanh, không ai có thể cướp đi sinh mệnh của người, cho dù là thần cũng không thể nào. Ta nhất định là sẽ nghĩ biện pháp cứu người. Vân Phi Dương âm thầm thề. Mộc Oanh là nữ nhân đầu tiên sau khi mà hắn sống lại gặp được, đơn thuần cùng với thiện lương như vậy, hắn quyết không cho phép bi kịch phát sinh. Nguyền rủa tứ thần cấp tuy là cực kỳ cùi bắp, thế nhưng bằng vào thực lực của ta bây giờ vẫn không cách nào có thể hóa giải được. Biện pháp duy nhất là dựa vào dược vật đến loại trừ thôi. Vân Phi Dương vô cùng hối hận, khi xưa tại thần giới sao không có tu luyện dược đạo. Phải biết, lấy thần giới dược thuật, phương pháp loại trừ nguyền rủa không có tới 1.000 thì cũng phải 900 loại. Vân Phi Dương âm thầm thở dài. Kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể tiến về Đông Lăng học phủ tìm hiểu dược đạo tại phàm giới, hy vọng có thể có phương pháp giải trừ được nguyền rủa. Đi một ngày, Vân Phi Dương cùng với Mộc Oanh thuận lợi ra khỏi khu vực địa sơn trấn. Trên đường, mặc dù là gặp rất nhiều dã thú, thế nhưng nhờ có thủ đoạn hóa giải, cho nên vẫn là đều hữu kinh vô hiểm mà thoát qua, đi qua. Sau khi đi ra khỏi địa vực địa sơn trấn, sẽ là khu vực sở thuộc khu Đông Lăng Thành. Đến đây, cũng không có nghĩa là đã an toàn, thậm chí là còn càng thêm nguy hiểm, bởi vì mãnh thú tiềm phục trong rừng càng nhiều hơn. Suốt đoạn đường không có tiếng động gì. Vân Phi Dương đột nhiên cảnh giác dừng lại. Mộc Oanh mở miệng nói: Vân đại ca. Xuyệt. Vân Phi Dương làm dấu tay, chớ lên tiếng. Mộc Anh cũng không có dám lên tiếng nữa, mà cẩn thận từng ly từng tí cúi người. Trong khoảng thời gian này, tiểu ni tử đã có giác ngộ núi rừng nguy hiểm và luôn luôn cảnh giác trước mọi nguy hiểm. Chỉ là hướng mắt nhìn quanh, trừ là cây cối bụi cỏ, cũng không thấy có chỗ nào dị thường cả. Không có ổn đâu, Vân Phi Dương đè ép âm thanh. Phía trước giống như là có một đầu mãnh thú rất cường đại. Vừa mới dứt lời thì một tiếng sống vang lên, một con hung thú từ xa xông tới, ánh mắt âm u mà khóa chặt trên thân của hai người. Là một đầu bạch mao hổ, tên là Bạch Vũ Hổ. Thể trạng mặc dù không có bằng đại tông hùng trước đó gặp, thế nhưng thực lực thì lại cao hơn rất nhiều, nhất phẩm sơ cấp. Nhân loại có 7 cảnh giới, dã thú tương tự cũng có 7 cảnh giới, nhất đến thất phẩm. Mỗi cấp độ đều giống như nhân loại vậy. Nhất phẩm sơ cấp Bạch Vũ Hổ thực lực bằng với nhân loại vũ đồ sơ kỳ. Nghe nói cấp bậc hung thú còn có bát phẩm cùng với cửu phẩm. Chỉ là sinh vật cường đại như vậy hiện tại chỉ xuất hiện trong truyền thuyết cổ lão của người xưa. Còn Bạch Vũ Hổ này cầm lên một tiếng, lá cây xung quanh lập tức bị chấn rơi xoát xoát. Ây da, chúng ta gặp phải phiền phức rồi. Vân Phi Dương nhíu mày. Giờ phút này hắn đoán ra được đầu Bạch Hổ này tuyệt đối không đơn giản, không phải mãnh thú dễ khi dễ trước kia. Hiện tại xem như có chạy thì cũng chưa chắc là đã chạy thoát khỏi nó. Đột nhiên Vân Phi Dương nhíu mắt, hắn phát hiện ra Bạch Hổ này tuy uy phong lẫm liệt, thế nhưng phía chi sau lại có một vết thương bắt mắt. Là bị thụ thương sao? Trong lòng của Vân Phi Dương lập tức vui vẻ. Nhưng vào lúc này, con Bạch Hổ gào thét đã lao tới. Tuy rằng nó thụ thương, thế nhưng tốc độ của đầu hung thú này vẫn rất nhanh chóng. Oanh oanh, chạy mau. Vân Phi Dương song quyền ngưng tụ ra tam đoạn chi lực, ngang nhiên phóng tới. Hắn phải tranh thủ thời gian cho Mộc Oanh chạy trốn. Mộc Oanh không để cho hắn thất vọng, nàng nhanh chóng rút lui, rất nhanh thì đã kéo dài khoảng cách cùng với Bạch Hổ. Thấy Mộc Oanh đã né tránh, Vân Phi Dương liền phóng tới. Trong nháy mắt, quyền pháp đột biến, nhảy qua một bên, né khỏi công kích của Bạch Vũ Hổ. Biến chiều cực kỳ là đột nhiên, lại cực kỳ là thành thạo. Bạch Vũ Hổ ngoài ý muốn chụp vào khoảng không. Bạch Vũ Hổ phẫn nộ quay người lại. Lúc này thì Vân Phi Dương đã đào tẩu, giễu cợt nói: "À, con mèo đần, mau đến đây bắt ta đi." Hai mắt của Bạch Hổ phun ra lửa, tứ chỉ của nó liền mở ra đuổi theo. Nháy mắt thì một người một thú đã biến mất. "Vân đại ca." Mộc Oanh núp ở bên trong chỗ tối, thấy Vân Phi Dương dẫn con hung thú đi thì nhất thời cảm thấy khẩn trương. Nơi núi rừng phía xa, Vân Phi Dương nhìn lại tứ phương, linh lực cuồn cuộn dồn vào hai chân, một đường phi nước đại, tốc độ tăng tới cực hạn. Hắn cũng không có cách nào khác. Bạch Vũ Hổ xít gào đuổi theo phía sau mông, vô số đại thụ đã bị thân thể cường tráng của nó va phải nhào nhào sụp đổ. Nếu như mà bị đuổi kịp thì chính mình không chết cũng là trọng thương. Thụ thương thế nào mà nó còn chạy nhanh như vậy? Vân Phi Dương im lặng. Hắn may mắn gặp được nhất phẩm hung thú thụ thương, nếu không thì đã bị sớm đuổi kịp rồi. Không được rồi, tiếp tục như vậy sớm muộn gì thì cũng sẽ hao hết linh lực thôi. Vân Phi Dương mới đến vũ lực tam đoạn, đan điền chứa đựng linh lực cũng chưa nhiều, không cách nào có thể tiêu hao trong một thời gian dài được. Nhất định là phải nghĩ biện pháp. Vân Phi Dương chạy, không ngừng dò xét tướng cảnh vật xung quanh. Đã từng là chiến thần, mặc dù tiến thần ở trong nghịch cảnh, hắn vẫn duy trì tỉnh táo như cũ. Đột nhiên, hắn phát hiện ra ở phía trước không xa, có một tòa sơn phong thẳng tắp, giữa sơn lâm, như hạc giữa bầy gà vậy. À, có rồi. Trong mắt của Vân Phi Dương lóe lên một tia xảo trá, phóng tới sơn phong ở phía trước. Hắn biến hóa phương vị, Bạch Vũ Hổ cũng theo đuổi không bỏ. Chậm chạp không thể nào bắt lấy được cái tên nhân loại trước mặt, Bạch Vũ Hổ cảm thấy càng lúc càng giận dữ, tốc độ của nó cũng tăng lên một chút. Rốt cuộc, ngay khi Vân Phi Dương vừa chạy đến sân phòng, thì khoảng cách giữa cả hai chưa có đến một trượng. Chân trước của Bạch Vũ Hồ bỗng nhiên xoẹt qua, nanh vuốt sắc bén hình thành ra khí lãng. Phốc, Vân Phi Dương không có tránh kịp, sau lưng xuất hiện hai đạo vết thương, máu tươi nhuộm áo. Soạt, Bạch Vũ Hồ lại một lần nữa vươn vuốt ra. Trong tích tắc này, Vân Phi Dương vỗ vào vách đá, thân thể liền theo quán tính chếch đi hướng sơn phòng, miễn cưỡng né tránh một chiều. Bạch Vũ Hồ vô hụt, nó liền điều chỉnh thân thể, lại đuổi theo Vân Phi Dương. Vân Phi Dương chịu đựng sự đau đớn truyền đến, không ngừng né tránh xung quanh sơn phòng, dựa vào thần pháp và không ngừng chuyển đổi phương vị, khiến cho Bạch Vũ Hồ trong nhất thời không thể nào bắt được. Vân Phi Dương dựa vào địa hình né tránh Bạch Vũ Hồ, thân thể nhanh nhẹn không thể ngờ chiếm ưu thế. Bạch Vũ Hồ thân hình to lớn, tốc độ rõ ràng là muốn chậm hơn một nửa nhịp, cho nên tạm thời vẫn không thể nào bắt được hắn. Dựa vào thần pháp cùng với địa hình, an toàn chỉ là tạm thời. Cùng với nhất phẩm Bạch Vũ Hồ so linh lực bên trong thân thể, Vân Phi Dương hoàn toàn là ít hơn rất nhiều, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị đuổi kịp thôi. Ngay khi Vân Phi Dương một lần nữa chuyển hướng, linh lực dần dần tiêu hao sạch, tốc độ liền giảm xuống, mông cũng bị Bạch Vũ Hồ hùng hăng chạm một phát. Vân Phi Dương hít vào một hơi lãnh khí, nhưng dưới chân vẫn không ngừng chạy. Đơn trường vỗ vào vách đá, mượn lực mà chuyển hướng. Còn Bạch Vũ Hồ lại vồ hụt, nó giận dữ, nộ hống. Thời gian đã dài như vậy rồi, còn không có bắt được cái tên nhân loại nhỏ yếu, khiến cho nó vô cùng tức giận. Bạch Vũ Hồ một lần nữa lại tăng tốc. Vân Phi Dương một lần vỗ lên trên thạch bích, nhưng không có dựa vào quán tính đổi hướng, mà hắn thuận thế vọt đến chỗ thoáng. Nếu có người thấy, nhất định sẽ cho rằng tên này đang muốn tìm chết. Vây quanh sơn phòng, hắn có thể mượn lực tăng tốc chuyển hướng để mà né tránh. Thế nhưng khi mà ra cái nơi khoáng đạt thì hắn có thể tránh hay sao? Thế nhưng kỳ quái chính là trong nháy mắt, ngay khi mà Vân Phi Dương thoát đi, thì đỉnh núi nhọn đột nhiên vỡ vụn ra, cự thạch trong khoảnh khắc sụp đổ. Bạch Vũ Hồ thoát không kịp, thân thể bị thạch đầu rơi xuống xuyên thấu. Núi đá rơi xuống, nhấc lên cát bụi cuồn cuộn. Vân Phi Dương thoát ra ngoài, thấy Bạch Hồ đã bị đá nhọn xuyên qua thân thể, nhất thời thì buông lỏng một thời, nhưng linh lực hao sạch, chân của hắn cũng như mềm nhũn ra, cả người như bùn nhão, co quắp mà ngã trên đất. Núi đá sụp đổ chính là kiệt tác của hắn. Mỗi lần hắn đánh lên thạch bích, hắn vừa mượn lực chuyển hướng, đồng thời cũng là vận chuyển tam thức cầm long thủ. Chiều này có một chỗ đặc biệt là có thể hình thành ra ám kình tác dụng vào bên trong của đối tượng. Nhiễm Tiểu Huy chính là vì bị ám kình trong cánh tay phản phệ mà gây ra gãy tay. Lần lượt nện trên thạch bích, ám kình thẩm thấu vào, cuối cùng thì đánh nát đá ở trong lòng núi. Mà mất đi trọng tâm, thạch bích tự nhiên cũng sụp đổ, do đó thì mới có một màn Bạch Vũ Hồ bị đá rơi xuống đâm xuyên qua thân thể. Nói thật, Vân Phi Dương làm tới bước này hoàn toàn là do hắn có sự tính toán cùng với thông hiểu siêu phàm đối với vũ kỹ. Nếu như tính toán sai lầm, không đoán được thời gian cùng với địa điểm cự thạch rơi xuống, thì hắn sẽ thê thảm. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là Bạch Vũ Hồ đã thụ thương từ trước, dẫn đến tốc độ bị cản trở, nên hắn mới có thể thừa cơ tránh thoát. Hơi chút nghỉ ngơi, Vân Phi Dương nhịn đau mà đứng lên, đi đến bên cạnh thi thể của Bạch Vũ Hồ. Hắn từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra dao găm sắc bén thuần thục mà lột ra. Da lông nhất phẩm hung thú so với con gấu chó kia thì còn đáng tiền hơn nhiều. Sau khi lột bộ da lông xuống, Vân Phi Dương chợt phát hiện ở chỗ lồng ngực của con Bạch Vũ Hồ này mơ hồ có lưu quang lấp lóe. Là tinh hạch sao? Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Lúc này hắn vung vẩy dao găm xé mở lồng ngực của Bạch Vũ Hồ. Một quả tinh hạch lớn chừng quả trứng gà lăn xuống. Võ giả tu luyện võ đạo, trong đan điền uẩn sục linh lực, hình thành ra cội nguồn cung cấp lực lượng. Tinh hạch uẩn dục ở bên trong thân thể của hung thú, đồng dạng cũng là cội nguồn của lực lượng. Chỉ có đạt tới nhất phẩm hung thú mới có tỷ lệ uẩn dục ra tinh hạch. Vân Phi Dương vuốt vuốt tinh hạch nóng hầm hập, hắn cười. À, không ngờ cái đầu mèo nhỏ này có thể uẩn dục ra được tinh hạch, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Tinh hạch ẩn chứa nguyên năng lượng, khảm nạm binh khí, phá hộ giáp, có thể đề cao uy lực. Ngoài ra cũng có thể phân giải thành tài liệu luyện đan, luyện dược. Nói đơn giản, công dụng của tinh hạch có rất nhiều, giá cả cũng là rất cao. Vân Phi Dương có thể thu được một khỏa nhất phẩm tinh hạch cũng coi như là may mắn. Ban đêm, Vân Phi Dương đang nằm sấp ở bên trong sơn động, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn bởi vì Mục Oanh đang bôi thuốc cho hắn. Giờ không biểu hiện ra thì phải chờ tới khi nào? Thuốc này do chính hắn phối, bởi vì tinh thông độc đạo hầu như bên trong thảo dược hắn phối thì đều trộn lẫn một số những độc dược có độc tính không mạnh. Cũng khó trách thế này lại có biểu lộ như vậy. Trộn độc dược vào bên trong dược liệu tuy có tác dụng liệu thường, thế nhưng khẳng định là sẽ mang đến sự tra tấn thống khổ cho người phục dụng. Vân đại ca, người có đau không? Nhìn thấy hai đạo vết chạm bắt mắt phía sau lưng, Mộc Anh đau lòng không dứt, sợ mình bôi thuốc mang tới thống khổ cho hắn. Tại trước mặt nữ nhân mình thích, coi như đau thì hắn cũng phải nhịn, cho nên Vân Phi Dương tiêu sái mà nói. À, không đau, tiếp. Nhưng lúc này, Mộc Anh thoa thảo dược trực tiếp lên trên vết thương của Vân Phi Dương. Tê, da mặt của Vân Phi Dương nhăn nhó hẳn lên, quả nhiên, dược vật có kèm độc tính, thoa lên vết thương giống như là một sự tra tấn. Ấy, oanh oanh. Vân Phi Dương sụp đổ, nói, người nhẹ tay một chút. Mục Anh thừa dịp Vân Phi Dương nói chuyện, lại thoa thảo dược lên trên vết thương. Vân Phi Dương hét lên thế thảm, hai lần bị tập kích, không có dấu hiệu nào để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Bất quá, sau khi thảo dược được thoa lên, thì cảm giác đau đớn cũng giảm bớt không ít. Sau khi bôi thuốc ở phần lưng, chỉ còn lại thương tổn trên phần mông. Khi Mộc Anh chuẩn bị thoa nốt thảo dược còn thừa, thì Vân Phi Dương vội vàng nói. Oanh oanh, cứ để ta tự thoa đi. Nàng thoa thuốc vài lần, tâm lý của hắn có phần sợ. Hắn cũng không dám giao cái mông nhỏ của mình cho nàng nữa. Ngày hôm sau, vết thương trên người của Vân Phi Dương đã khép lại. Quá trình tuy là thống khổ, thế nhưng hiệu quả trị liệu thật là vô cùng rõ rệt. Mộc Anh cũng cảm thấy khó tin nói. Vân đại ca, huynh phối dược thật đúng là thần kỳ. À, tất nhiên rồi. Vân Phi Dương bắt đầu nói khoác. Trên thế giới này, bạn phải y thuật, ai cũng kém nam nhân của muội. Mộc Anh bĩu môi. Vân Phi Dương hoạt động gần cốt, nói. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Hai người lại tiếp tục lên đường. Ước chừng khoảng nửa ngày, rốt cuộc thì ra khỏi sơn lâm rậm rạp mà hướng về phía Đông Lăng Thành. Chỉ là ven đường, Vân Phi Dương thủy chung suy nghĩ. Ngày hôm qua, rõ ràng là hao hết linh lực. Thế nhưng tại sao chỉ cần qua một đêm linh lịch lại có thể hồi phục tràn đầy? Chẳng nhẽ là bởi vì nghịch thiên quyết. Vân Phi Dương đã bắt đầu coi trọng cái môn tập pháp này. Hắn càng không hiểu, hắn vốn xuất thân thần giới, hoàn cảnh ưu việt, nên hắn chưa từng tiếp xúc với tâm pháp cấp thấp. Hắn luôn nghĩ rằng tâm pháp cấp thấp thì sẽ không có tuyệt phẩm gì. Hắn chưa bao giờ tập một quyển tâm pháp cấp thấp nào cả. Như vậy, không gian giới chỉ của hắn tại sao lại cất giữ một bản nghịch thiên quyết? Thật kỳ quái. Vân Phi Dương nghĩ sao cũng không có thông. Đúng lúc này, thì Mộc Anh nhẹ nhàng giật góc áo của hắn, nhẹ nói. Vân đại ca. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, nhìn thấy con đường phía trước, đứng đó mấy vị đại hán, tay cầm vũ khí, mặt mày dữ tợn nhìn hắn. Nhìn trang phục của bọn họ, rõ ràng chính là lũ cường đạo. Quả nhiên, một hán tử mặt đen, giờ đại hoàn đào, âm thanh lạnh lùng lên tiếng. Đường này ta mở, cây này do ta trồng. Muốn đi qua thì phải bỏ tiền mãi lộ. Vân Phi Dương đanh mặt lại. đến cái thời buổi nào rồi? Cái nghề cường đạo này không thể nào thay đổi được khúc dạo đầu này hay hơn hay sao? Đại ca. Một tên cường đạo chỉ vào Mục Anh, mặt cười xấu xa. Tiểu nương tử này lớn lên thật là xinh đẹp, xem mặt của nàng trắng nõn, thật là muốn đi lên xoa xoa bóp bóp vài cái. Ấy, nhìn bộ ngực kia mà xem, ta dám chắc rằng một bàn tay cũng là cầm không hết. Mộng Anh sợ hãi tránh ra sau lưng Vân Phi Dương. Con người Vân Phi Dương lóe lên vẻ lạnh lùng, dám đùa giỡn nữ nhân của hắn coi trọng, muốn chết. Đột nhiên ba đạo cường đạo đầu mục đánh mắt của thủ hạ cả giận mà quát lên. Nói bao nhiêu lần rồi không có chịu nghe, chúng ta chỉ cướp tiền không cướp sắc, một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có, ta thật là mất mặt vì người. Một tát này của đầu mục để cho Vân Phi Dương giật mình. Cường đạo lại còn có đạo đức nghề nghiệp, thế giới ngày nay cũng thật là lạ. Ha ha, cô nương. Cường đạo đầu mục kia xoay người chắp tay, thật có lỗi, bản thân quản giáo không có tốt, để cho người chấn kinh rồi. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, cường đạo có phong phạm như vậy, văn nhân trí giả lấy gì mà sống. Tên cường đạo đầu mục này lại cười tiếp tục nói, chúng ta sẽ không có tổn thương tới hai vị, còn mời hai vị giao tài vật trên người ra. Lời nói rất ôn hòa, vô cùng lễ phép, khó có thể khiến cho người ta tưởng tượng rằng đây chính là cường đạo. Đương nhiên, tên cường đạo đầu mục bổ sung, các người có thể không giao, nhưng sẽ phải chịu nỗi khổ da thịt, cho nên bản thân ta hy vọng hai vị phối hợp tạo điều kiện cho công việc của chúng ta thuận lợi. Vân Phi Dương nói, ai, không có ý tứ, chúng ta không có tiền. Không có tiền. Một đám cường đạo hung thần ác sát quơ quơ đại hoàn đạo trước mặt. Ba một tiếng, một bàn tay cường đạo đầu mục lại đập tới mà quát lên. Còn mẹ nó, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đối đãi với khách nhân thì phải ôn nhu. Ấy, lão đại, chúng ta sai rồi. Chúng cường đạo bụm mặt, hai mắt ngậm nước. Cường đạo đầu mục lại xoay người cười. À, vị bằng hữu này, người thật là không biết phối hợp nha. Vân Phi Dương lắc lắc tay áo, bất đắc dĩ. Ai, không phải là ta không muốn phối hợp, mà ta thực sự là đã hết tiền rồi. Không tiền thì người có thể đến lục soát. Trên người của hắn thực sự là hết tiền, tiền thì đều để ở bên trong không gian dưới chỉ. Tên cường đạo đầu mục kia thấy vậy thì thở dài. Ai, bằng hữu, người để cho ta thật là khó xử đi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ, đụng phải cường đạo kỳ hoa thế này, lão tử cũng thật khó khăn. Cái dạng này, cường đạo đầu mục kia ra vẻ hơi trầm ngâm. Hai vị đã không có tiền, vậy theo ta lên núi học nghề cường đạo đi. Khi nào cướp đủ tiền mãi lộ thì hai vị có thể đi. Vân Phi Dương triệt để sụp đổ, ăn cướp không thành thì lôi kéo mình nhập bọn, tên này cũng là quá kỳ hoa rồi. Thật có lỗi, chúng ta không có hứng thú làm cường đạo. Vân Phi Dương đáp, nói xong thì liền kéo tay nhỏ của Mộng Anh bước đi. Vừa mới đi được vài bước thì ba tên cường đạo đã vây quanh hai người. Cường đạo đầu mục kia đi tới, sờ sờ cái mũi, nói, nghề này của chúng ta rất có quy củ, từ trước tới giờ không có tay không mà về. Bằng hữu, người có thể lưu lại một chút đồ để không trái với quy định của chúng ta không? Được. Vân Phi Dương xịt mũi, bắn ra một cục cất mũi, nói, chỉ có cỡ này thôi. Mọi người trợn mắt lên. Cường đạo đầu mục nhíu mày, chỉ về hướng Mục Anh mà nói, ấy, người đi, nàng thì lưu lại. Mục quang của Vân Phi Dương lãnh lệ. Xem ra người là không đồng ý rồi. Cường đạo đầu mục lắc đầu, phất tay nói, các huynh đệ, động thủ, nhớ kỹ là phải ôn nhu một chút. Mấy tên thủ hạ nhất thời cảm thấy hưng phấn, mặt cười xấu xa, hướng về phía Mục Anh, nước bọt cũng đều sắp chảy ra. sát tâm của Vân Phi Dương nổi lên. Nhưng hắn cũng không có vội vã động thủ. Hắn đang phán đoán thực lực của đối phương, cũng tìm kiếm thời cơ xuất thủ tốt nhất. Một tên cường đạo thu hồi binh khí, xoa xoa tay, cười nói. Ây, tiểu bì nương, chớ có phản kháng, nếu không thụ thương thì thật là không tốt. Mục Oanh cảm thấy chán ghét, lùi lại. Soạt, tên đó mở hai tay ra, nhào tới giống như là một con sói đói. Bất quá, thời khắc khi màn sắp ôm Mục Oanh, thì một bàn chân thô to đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Vân Phi Dương đột nhiên đạp tới một cước. Nhưng tên cường đạo này phản ứng cũng rất nhanh nhẹn, chỉ thấy hắn giơ lên hai tay, tinh chuẩn ngăn lại một cước kia. Hắn cười lạnh quát. Tiểu tử, người quá ngây thơ rồi. Là một cường đạo chuyên nghiệp, sao có thể khinh địch được? Hắn thủy chung luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Vân Phi Dương. À, thật sao? Vân Phi Dương ổn định thân thể, cười rộ lên. Nụ cười này rất quỷ dị. Tên cường đạo kia nào nào, chợt ngược truyền đến cảm giác nhoi nhói. Hắn cúi đầu xuống theo bản năng thì thấy trước ngực của mình cắm một cây chùy thủ, máu tươi phun trào. Người... Còn người của hắn lấy ra vẻ khó mà tin, thân thể ngã xuống. Tên này đến chết cũng không nghĩ đến, thời điểm Vân Phi Dương nhấc chân đạp đến thì cũng ném dao khăm giấu ở trong tay áo ra. Xác thực mà nói, Vân Phi Dương cố ý bộc lộ ra sơ hở cũng là vì phân tán lực chú ý của đối phương. Nếu không, một giao hòa vũ lực nhị đoạn làm sao có thể bắt được chân của Vân Phi Dương chứ? Mục Anh nhìn thấy cường đạo bỏ mạng, tay nhỏ che miệng hoa dung thất sắc. Trên đường, mặc dù là mắt thấy Vân Phi Dương giết không ít đám hung thú, thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn giết người. Nội tâm có điều hoảng hốt, vẫn không đáng trách. Lão Ngũ. Ý thức được đồng bọn của mình đã chết, từng tên cường đạo đều lộ ra vẻ giận dữ. Đáng tiếc bọn họ không có thời gian mà phẫn nộ. Vân Phi Dương đã liền vọt tới, tay phải ngừng tụ tam đoạn chi lực đánh vào bụng của hai tên cường đạo. Phốc. Hai người lập tức phun ra máu tươi, thống khổ mà ngã xuống. Vân Phi Dương một quyền này phối hợp lực lượng đã tới 400 cân, nhị đoạn võ giả phổ thông không thể nào đối kháng. Trong khoảnh khắc, một chết, hai bị thương, còn lại ba người cường đạo đầu mục. Biến cố đến thật bất chợt, làm cho cường đạo đầu mục kia ngây người. Hắn bèn lấy lại tinh thần, nổi giận mà quát lên. Người dám giết huynh đệ ta? Giờ phút này, phong phạm ôn nhu vừa rồi đã biến mất, không còn sót lại chút nào. Vân Phi Dương thản nhiên đáp. Đùa bỡn nữ nhân của ta, hậu quả chết. Tốt lắm. Song quyền cường đạo đầu mục kia nắm chặt lại, đầu ngón tay hiện ra bốn đạo lưu quang. Ta đã từng lập lời thề không giết chóc, ngày hôm nay chỉ có thể phá giới. Là vũ lực tứ đoạn sao? Mắt thấy ngón tay của đối phương xuất hiện lưu quang thì Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn sớm đoán cường đạo đầu mục kỳ hoa này có thực lực không yếu, cho nên trong thời gian ngắn giải quyết hết đám tiểu lâu la, để khi hắn ra tay mình không có bị vướng tay vướng chân. Tiểu tử, khai báo ra danh tính, ta sẽ không có nương tay. Nếu không khai báo ra đến khi chết, ta cũng không vì người mà lập bia mộ đâu. Tên cường đạo đầu mục này lạnh lùng nói. Hắn thấy đối phương chỉ có tu vi vũ lực tam đoạn, có thể nhanh chóng giải quyết thủ hạ của mình hoàn toàn là dựa vào việc ra tay bất ngờ. Vân Phi Dương thản nhiên đáp. Chỉ là bại tướng dưới tay, có tư cách biết tên của ta. Thật sao? Tên cường đạo đầu mục kia bước ra, nắm tay phải ngừng tụ tứ đoạn chi lực. Vân Phi Dương không có cam lòng yếu thế, đầu quyền của hắn cũng ngừng tụ ra tam đoạn chi lực. Muốn chết? Cường đạo đầu mục kia cười lạnh một tiếng, vũ chi lực tam đoạn mà dám cùng với mình liều mạng. Hai quyền liền chạm nhau, truyền đến tiếng phang. Vân Phi Dương lùi lại 6-7 bước thì mới có thể đứng vững thân thể. Hiển nhiên, mới vừa rồi đối kháng, hắn đã ở vào thế hạ phong. Cường đạo đầu mục cũng lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt. Quyền này của hắn ẩn chứa ít nhất là phải 500 cân lực đạo, một vũ lực tam đoạn, lại không có bị đánh bay ra ngoài sao? Ha ha, cũng không tệ. Vân Phi Dương cười cười, đột phá vũ lực tam đoạn có thể đối kháng với vũ lực tứ đoạn, dù không có sử dụng tam thức cầm long thủ, hắn cũng có sức mà đánh một trận. Trùng sinh cho tới nay đã một tháng rồi, Vân Phi Dương có thể chống lại được vũ lực tứ đoạn cũng tính là không chậm. Tên cường đạo đầu mục kia cười lạnh, không nghĩ tới người cũng có mấy phần năng lực. Dứt lời thì hắn một lần nữa nâng quyền vọt tới. Lần này hắn ngưng tụ toàn bộ lực đạo, từng trận quyền phong bốc lên. Sau khi kiểm tra thực lực của bản thân, Vân Phi Dương không còn tâm tư dây dưa, lúc này liền thi triển ra thức đầu tiên trong tam thức cầm long thủ, Tiệt Tí Long. Lách quyền qua quyền đầu của cường đạo đầu mục, Vân Phi Dương chụp một phát lên cánh tay của hắn. Trong nháy mắt khi cánh tay bị bắt, cường đạo đầu mục kia rõ ràng cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại bạo phát, làm cho hắn không cách nào có thể vận kình để mà đáp trả được. Chớ lộn xộn. Vân Phi Dương cầm lấy cánh tay của tên cường đạo đầu mục, vận công chấn áp kinh mạch bên trong, nói, nếu không hạ tràng của ngươi sẽ giống như là bọn thủ hạ của mình vậy. Người... Tên cường đạo đầu mục kia cả kinh, người lại biết võ kỹ? Vũ lực tam đoạn có thể bạo phát ra lực lượng khủng bố như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất thôi, đó là thi triển một loại vũ kỹ nào đó. Đừng có nói nhảm nữa. Vân Phi Dương thản nhiên, mau giao tiền ra đây. Hả? Cường đạo đầu mục trừng lớn mắt. Hết tập truyện số 04. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần truyện tiếp theo vào buổi công chiều sau. Các bạn nghe chuyện cảm thấy yêu thích của nội dung của bộ truyện thì hãy đừng quên giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.